Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. Chương 2, hôn khắp người. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lục Kiều Vi cũng ở phòng tắm của Văn Cẩn Ngôn. Tắm rửa qua một lần. Chưa kể là hoa hồng rải rác trong phòng tắm. Bồn tắm cũng là dạng massage. Ngâm mình ở bên trong. Lục Kiều Vi nhịn không được. Hừ nhẹ một tiếng. Trong nhất thời Lục Kiều Vi cũng không thể phân biệt được liệu cô đến đây để vạch mặt Tiểu Tam hay là để tận hưởng cuộc sống. Cho đến thời điểm cô bước ra khỏi bồn tắm để tìm quần áo mặc. Đầu có chút choáng váng. Mới bắt đầu thanh tỉnh. Văn Cẩn Ngôn, quần áo của tôi đâu? Chấm, treo trên bình phong. Người bên ngoài đáp, Lục Kiều Vi sớm đã nhìn thấy quần áo treo trên bình phong. Nhưng căn bản chúng hoàn toàn không tính là quần áo. Cùng lắm chính là một bộ áo choàng hay áo ngủ. Quá ngắn và mỏng, nói không chừng mặc lên người có thể nhìn xuyên thấu bên trong. Em đã giặt sạch quần áo cho chị. Cố ý, phản ứng đầu tiên của Lục Kiều Vi là người phụ nữ muốn thịt mình. Phản ứng thứ hai là khi mặc chiếc áo choàng này vào. Quả nhiên như cô dự đoán, có mặc cũng như không mặc. Lục Kiều Vi xấu hổ, siết chặt nắm tay giận dữ đi ra. Kẻ chủ mưu đang nằm ở trên giường, ôm máy tính trong lòng ngực, đeo tai nghe một bên tai, dùng ngón tay gõ bàn phím đánh chữ, ngoài miệng không biết đang nói gì. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, người phụ nữ này cố tình một cách trắng trợn, bên ngoài là một bộ tây trang, bên trong vẫn là chiếc váy ngủ màu đen hai dây gợi cảm kia. Lục Kiều Vi có thể nhìn thấy cặp đùi trắng nõn của nàng. Cảm giác người phụ nữ này đang livestream khiêu dâm, chắc chắn là cái loại livestream không đứng đắn này. Nhìn kỹ hơn, quả nhiên nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn đang mở một video ở góc dưới bên phải. Bên trong tất cả đều là mặt người. Lục Kiều Vi chật chật một tiếng. Văn Cẩn Ngôn nhận thấy sự tồn tại của nàng. Ngón tay gõ lên bàn phím một chút. Nói một câu, ngày mai lại nói. Sau đó tháo tai nghe xuống. Thuận tay cởi áo khoác. Hướng về Lục Kiều Vi ngoác ngón tay. Tắm rửa xong rồi. Rất thơm. Lục Kiều Vi cảnh giác nhìn nàng. Tùy tiện nói ra một câu. Cô vừa mới làm cái gì? Livestream sao? Cứ xem như vậy đi. Văn Cẩn Ngôn lại nói. Lại đây, cha nam vẫn còn chưa đến cửa. Lục Kiều Vi không dám đi qua. Từ diễn thành thật làm sao bây giờ? Cô tìm đề tài nói. Cô tuổi còn trẻ, làm như thế này cũng không tốt mấy. Chọn việc mình thích để đi làm kiếm tiền. Không tốt hơn sao? Văn Cẩn Ngôn mỉm cười. Chị đang khuyên em hoàn lương sao? Lục Kiều Vi hừ nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, bây giờ em không muốn hoàn lương. Văn Cẩn Ngôn túm cổ tay của cô, kéo về phía trước, Lục Kiều Vi dưới chân lảo đảo một cái. Sau đó liền đem cô ấn ngồi lên đùi. Lục Kiều Vi xấu hổ và giận dữ mắng. Cô muốn làm gì? Chị nói thử xem, đang muốn làm. Văn Cẩn Ngôn thổi ở bên tai cô. Cô, khi hai người dán sát lại, hơi thở dừng ở trên mặt Lục Kiều Vi. Cảm giác ngứa ngứa, Lục Kiều Vi lùi lại phía sau. Phát hiện hai mắt của Văn Cẩn Ngôn có màu sắc không giống nhau. Một bên mắt là màu xanh lam. Cô không kìm được sự tò mò mà vén tóc của Văn Cẩn Ngôn lên. Không phải là đeo len mắt. Màu mắt của Văn Cẩn Ngôn chính là thật. Văn Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô đặt ở bên môi. Vẫn mềm mại như lần trước. Theo lý mà nói, Lục Kiều Vi đã cùng nàng hôn môi một lần. Hẳn là nên bài xích thân mật cùng với nàng mới đúng. Nhưng thân thể lại, đúng vậy, rất muốn hưởng thụ, không thể không thừa nhận. Văn Cẩn Ngôn nói ra hai chữ kia thật sự rất mê hoặc. Lục Kiều Vi phản ứng muốn giãy giụa, nhưng đã không còn kịp rồi. Văn Cẩn Ngôn đem cô thả xuống giường, ngón tay chạm vào lớp vải mỏng kia, lòng bàn tay rất nóng bỏng, như thiêu đốt da thịt. Độ ấm không thuộc về bản thân, luôn khiến người ta bài xích từ bên ngoài. Lục Kiều Vi vô lực bài xích với sự xâm lược này. Nhưng thời điểm lòng bàn tay của Văn Cẩn Ngôn chạm vào, làm cô đột nhiên trở nên thanh tình. Đợi đã, chờ một chút, chờ không được. Văn Cẩn Ngôn căn bản không cho cô thời gian phản ứng. Lại muốn hôn cô, Lục Kiều Vi đẩy ngực của nàng ra. Cô không cảm thấy hiện tại còn quá sớm sao? không thì đợi một lát nữa đi. Đã 9 giờ tối, không còn sớm nữa. Đúng vậy, vị cha hôn phu đã xuống máy bay lúc 7 giờ. Tại sao còn chưa đến bắt gian? Nếu không đến, cô sẽ bị một người phụ nữ đoạt thân. Vừa khi đến có bao nhiêu kiêu ngạo, thì bây giờ Lục Kiều Vi lại lúng túng bấy nhiêu. Nước mắt của Lục Kiều Vi đều phải rơi xuống. Tim đập thình thịch, Văn Cẩn Ngôn vén sợi tóc tinh tế ra phía sau tai cô. Hôn xuống dưới mắt cô. Nghe lời A, Lục Kiều Vi cả người đều tê dần. Sự ôn nhu chết tiệt này. Cô muốn né tránh nhưng lại không thể động đậy. Chỉ có thể duỗi tay ra bắt lấy điện thoại mà lòng không khỏi xót xa. Nào biết Văn Cẩn Ngôn hôn liên tục không ngừng. Hôn lên tai, lông mày, thân mũi, đầu óc của Lục Kiều Vi đều bị choáng váng. Điện thoại của tôi, đưa cho tôi muốn gửi WeChat, người đang hôn loạn ở trên mặt cô đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn nàng đầy nghi ngờ, Lục Kiều Vi nói một cách yếu ớt, ý của tôi là muốn lưu lại kỷ niệm, chụp ảnh hay quay phim gì đó. Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, Văn Cẩn Ngôn trống ở trên người cô hỏi, tìm được chưa? Sau khi kêu lên, Lục Kiều Vi liền chạm vào điện thoại. Vậy thì nhanh lên, Văn Cẩn Ngôn xoa nhẹ gương mặt của cô. Động tác triền miên hơn vừa rồi. Thậm chí còn nhéo tay đang cầm điện thoại của cô. Rồi cẩn thận tinh tế hôn lên cổ tay cô. Lên giường còn đi chụp ảnh. Cũng hơi kích thích đấy. Lục Kiều Vi bị câu nói làm cho giật mình một cái. Ngón tay bất giác buông ra. Điện thoại rơi xuống bụng dưới. Văn Cẩn Ngôn nhặt điện thoại lên trả lại cho cô. Tay của Lục Kiều Vi run rẩy điều chỉnh camera. Khung nhỏ góc dưới bên phải đã lưu lại một bức ảnh. Mặc dù có kích thước bằng ngón tay cái nhưng vẫn có thể nhìn ra người phụ nữ đang nấu ăn trong bộ váy viền ren là Văn Cẩn Ngôn. Nàng đang cong eo cúi xuống lấy đồ dùng trong bếp. Ánh mặt trời tình cơ chiếu trên người nàng. Thì ra chị đã chụp rồi sao? Lục Kiều Vi sợ Văn Cẩn Ngôn sẽ đổi ý, camera ngắm ngay vào mặt Văn Cẩn Ngôn nhấp vài tiếng. Nhưng khoảng cách quá gần, không thể chụp ảnh toàn diện được. Cô bất mãn nói, đi về phía sau đi, ở trên giường tìm một tư thế. Được, Văn Cẩn Ngôn xoay người dựa vào đầu giường, vén làn váy lên cắn một cái. Lục Kiều Vi luống cuống. Không phải, cô thế này, là đang làm gì vậy? Không phải chị vừa mới chụp ảnh váy ngủ của em sao? Em đang nghĩ đến việc tạo dáng mới cho chị. Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc nói. Như thế này được không? Chấm, Lục Kiều Vi nuốt nước bọt. Biểu hiện ra như là chụp hai tấm ảnh. Nhưng thật ra là mở WeChat lên. Nhưng vị hôn phu của cô như thế nào lại không có động tĩnh? Nhiếp ảnh ra, chị không sao chứ? Văn Cẩn Ngôn hỏi, cô thất thần mà chụp vài tấm ảnh. Văn Cẩn Ngôn vòng tay ôm eo cô lại, bắt đầu hôn cô, còn điện thoại đem đặt ở đầu giường, cắn lỗ tai cô, để cho hai người các nàng được chụp ảnh chung. Hai mắt Lục Kiều Vi sững sờ, bỗng nhiên nhìn thấy mình đang ở trong điện thoại, cô trợn mắt chừng Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn lại chụp thêm hai tấm nữa, màu đỏ hồng trên má cô đặc biệt bắt mắt, và đôi mắt ướt át chứa đựng mùa xuân. Chỉ cần nhìn ảnh chụp là có thể biết các nàng đang làm gì. Cô làm gì vậy? Cô mau xóa đi. Ý cười của Văn Cẩn Ngôn thật sâu. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo một nụ cười nhẹ. Nói, chị lưu ảnh của em. Em chỉ lưu một bức ảnh của chị mà thôi. Trao đổi cái quỷ gì? Đây là bằng chứng cô bắt được Tiểu Tam. Văn Cẩn Ngôn chụp ảnh nàng tính làm gì? Đừng cứng đờ như vậy. Em sẽ hôn chị đấy. Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói. Biết chị sợ, nên em sẽ không tiến vào. Lục Kiều Vi nhẹ nhàng thở ra. Vừa làm lơ để cho Văn Cẩn Ngôn công thành đoạt đất. Vừa cảnh giác hỏi, không phải cô nói chỉ hôn môi thôi sao? Nhưng cũng phải để em hôn cho đã chứ. Không phải sao, mà khoan đã, có gì đó không đúng. Kích thước của chị, dường như không phải, cắp C đúng không? Tôi nói phải là phải, thích hay không thích, mẹ nó, đây nhất định là một tiểu yêu tinh. Nhưng cô rất nhanh phát hiện kỹ năng hôn của Văn Cẩn Ngôn thật sự rất tốt. Không chỉ là hôn môi, mà còn hôn những chỗ khác trên người cô. cũng rất thoải mái. Lục Kiều Vi bị lăn qua lộn lại, nơi nào trên người cũng không thoát khỏi tầm mắt của Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn vỗ đầu gối của cô nói, đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ, âm thanh hôn môi của một người phụ nữ như cô, làm thế nào lớn như vậy? Vừa dứt lời, phòng tuyến cuối cùng cũng để cho nàng hôn lên. Lục Kiều Vi bị hôn suốt đêm. Khi cô tỉnh dậy, trên mặt ướt nhẹp, thật không có tiền đồ. Thế nào lại để Tiểu Tam hôn cho đến phát khóc? Đáng giận nhất chính là Văn Cẩn Ngôn hôn cô đến tận 2 tiếng đồng hồ. Vị hôn phu của cô như bốc hơi khỏi nhân gian, vẫn không thấy xuất hiện. Từ việc bắt gian phát triển thành, cô bị Văn Cẩn Ngôn hôn đến sạch sẽ. Lục Kiều Vi nhìn chằm chằm chân nhà, khi ý thức trở lại liền muốn rời khỏi giường. Văn Cẩn Ngôn đang ngủ ở bên cạnh cô, cánh môi ướt át, so với lúc trước đỏ hơn rất nhiều. Tay vẫn còn đặt trên eo cô, thân thể hai người dán vào nhau rất gần. Cô siết nhéo tay Văn Cẩn Ngôn ném ra sau, thì chân của Văn Cẩn Ngôn lại đè áp lên, đôi môi dán sát vào sườn mặt cô, giống như còn muốn hôn cô lần nữa. Lục Kiều Vi dùng sức đẩy người đó ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, nào biết rằng chân mình đang đau, đầu gối liền khuỵu xuống đất. Lục Kiều Vi không quan tâm đến có đau hay không, vì vậy cô bò vào phòng tắm. Tình hình trận chiến diễn ra ác liệt, cô hoài nghi Văn Cẩn Ngôn chính là cầu tinh, đem vành tai và cằm của cô cắn đến có dấu răng. Những chỗ khác càng không cần phải nói. Sau khi tức giận xong, Lục Kiều Vi cầm điện thoại di động lên muốn gửi tin nhắn cho vị hôn phu của cô. Khi đang gõ chữ thì phát hiện ra rằng cha nam đã gửi cho cô một tin nhắn vào lúc 10 giờ đêm qua. Lạc Nhất Ngôn, hôm nay không về được. Lão Tổng có chuyện muốn giữ anh ở lại. Hôm nay em không cần đi sân bay đón anh. Lạc Nhất Ngôn, chờ anh trở lại lãnh chứng nhận kết hôn. Lạc Nhất Ngôn, anh rất muốn gặp em. Khi nghĩ về điều đó lòng anh rất đau. Chết tiệt, copy paste đều không thấy ngượng. Lục Kiều Vi trả lời. Gặp mẹ anh thì có. Bà đây đang bắt gian Tiểu Tam của anh. Khi cô đi ra, Văn Cẩn Ngôn đã tỉnh lại. Nàng đang dựa vào trên giường. Sợi dây áo màu đen đã trượt đến khuỷu tay, để lộ ra một nửa ngọn núi uốn lượn cùng làn da trắng nõn. Văn Cẩn Ngôn cầm lấy cái ly uống nước, uống một ngụm cánh môi càng thêm ẩm ướt, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ. Híp mắt lại nhìn cô, Lục Kiều Vi rời tầm mắt đi. Hỏi, quần áo của tôi đâu? Chị muốn đi về. Sau khi nói xong, Văn Cẩn Ngôn chỉ tay hướng về phía ban công. Lục Kiều Vi bước chân đi về phía ban công, đi được một thì dùng mình một cái. Quần áo trên người của cô đã sớm rách thành từng mảnh lọt gió. Chẳng trách vừa rồi Văn Cẩn Ngôn híp mắt nhìn, Lục Kiều Vi đi vòng trở lại, nhặt bộ tây trang của Văn Cẩn Ngôn mặc vào, để đi ra ban công lấy quần áo. Lần này Lục Kiều Vi không đánh vòng vo cùng nàng nữa. Trực tiếp thay quần áo. Khi trở lại trong phòng, Lục Kiều Vi mệt mỏi nằm trên giường. Toàn thân giống như đã bị phế đi, nói là chỉ hôn thôi. Văn Cẩn Ngôn như muốn gặm nát da của cô, người phụ nữ này rốt cuộc là đói đến mức nào. Lục Kiều Vi bụng mặt lại, bàn tay áp ở trên mặt, rồi xoay người nắm chặt ngón tay thành nắm đấm rồi nện xuống giường. Đấm cho đến khi mệt mỏi, lòng bàn tay nóng lên cô lại nghĩ đến ngày hôm qua. Đến cả ngón tay của mình, Văn Cẩn Ngôn cũng không buông tha. Màn đêm bên ngoài cửa sổ như đang cười nhạo cô. Bầu trời đầy sao, có vài ngọn đèn xanh đang nhấp nháy. Giấc ngủ này, Lục Kiều Vi ngủ đến mê man. Thời điểm khi tỉnh lại, di động của cô được nhét đầy tin nhắn. Từ công ty bên kia, cha nam, còn có Văn Cẩn Ngôn. Lục Kiều Vi chen chúc đi tàu điện ngầm, thật sự không có tinh thần. Cũng may mà những người dậy lúc 7-8 giờ đều có bộ dạng giống cô. Trong khoang thật sự rất yên tĩnh. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi trong một lúc. Được nửa đường, cô bấm vào xem tin nhắn của Văn Cẩn Ngôn gửi đến. Văn Cẩn Ngôn, về đến nhà chưa? Văn Cẩn Ngôn, em có làm đau chị không? Văn Cẩn Ngôn, chị nói rất đúng. Tắm rửa xong thật sự rất thơm. Rất kích thích, đúng vậy, vị tỷ tỷ này. cô không cần nhắc nhở tôi. Hiện tại tôi cũng đã lĩnh hội đầy đủ rồi. Ngực và đùi của Lục Kiều Vi đều bị chảy ra, khi mặc nội y cảm thấy rất đau, khiến tinh thần người ta không cảm thấy buồn ngủ. Cô cười lạnh một tiếng. Sau đó là tin nhắn được gửi vào buổi sáng. Văn Cẩn Ngôn, chị đang mặc nội y sao? Vẫn còn mặt mũi để nói. Ngón tay Lục Kiều Vi di chuyển kéo qua danh sách đen. Vào lúc này thông báo hiện lên một tin nhắn thu hút sự chú ý của cô. Vừa đến công ty, điều trước tiên cô làm là chạy vào phòng toilet, nhéo mép lưng quần của mình ra nhìn vào bên trong. Không sai là kiểu dáng màu đen mà cô thích mặc, nhưng cẩn thận nhìn kỹ. Trên đó có nhiều hoa văn kim cương rực rỡ, được chạm khắc rỗng. Văn Cẩn Ngôn, chị mặc quần lót của em phải không? Editor, đi bắt gian, còn đem chiếm lợi phẩm về. Hay thật, mọi người vote đi, mai em up tiếp theo. Cách chương.